Siêu Việt Tài Chính, chương 962, thả mèo bắt chuột, gocchuyenaudio.com, Hà Vi nhìn theo bóng dáng của Hoàng Lâm Nhu rời đi cũng không có một lời nào. Những thứ cô cần biết Hoàng Lâm Nhu đã cho cô biết, còn những vấn đề của huyết long Hà Vi cũng không thể can thiệp vào. Một lời hứa hẹn của mẹ Thiếu Kiệt khiến cô có chút nào đó an tâm. Cô không biết rằng những gì Hoàng Lâm Nhu làm sẽ như thế nào. Nhưng đó sẽ không phải là gây nguy hiểm đến Thiếu Kiệt. Hà Vi đứng lên rời khỏi nhà đi đến quân khu nơi đặt tổng bộ chính của Vô Ảnh để tiếp tục hỗ trợ Ngọc Nhi. Quân số hiện tại cần thiết cần phải sắp xếp từ những thành viên Vô Ảnh ban đầu. Nên việc lựa chọn và liên lạc mất khá nhiều thời gian. Chỉ cần trong khoảng một thời gian ngắn cần có đầy đủ người. Thực lực ngang bằng nhau cùng gặp mặt ở tại một thành phố đã là. Việc tiêu tốn không ít sự sắp xếp, nếu chỉ để một mình Ngọc Nhi làm việc này Hà Vi sợ rằng sẽ không được đồng bộ. Hoàng Lâm Nhu bây giờ cũng trở về phòng của mình, khi mọi thứ trong nhà trở lại không gian im lặng, chỉ có bà đứng nhìn từ cửa sổ thấy được xe chở Hà Vi rời đi. Khi đó bà mới lấy trong người mình ra một chiếc điện thoại. Nhấn vào nó một dãy số, không gian vắng lặng vang lên những tiếng đổ chuông từng hồi. Nó phát ra từ cái điện thoại trong tay bà cho đến khi có một tiếng cạch kèm âm thanh người đáp lại phía bên kia. Bố nghe đây, con gái có chuyện gì sao? Con sẽ không liên lạc trực tiếp số điện thoại này nếu không phải là chuyện cấp bách. Nó là việc gì? Mai Diệt Sinh, vừa cho một số người của đội hắn đối phó Thiếu Kiệt. Bên đó con nghĩ cũng đến lúc bố thanh lý nội bộ rồi đấy. Nếu không vì trước, đây Thiếu Kiệt chưa lộ diện con sẽ không nói. Nhưng hiện tại thì khác, bố hiểu con nói vấn đề gì rồi đúng không? Hoàng Lâm Nhu với một giọng nói chắc chắn lại có phần như ra lệnh cho chính Lý Tế Minh. Bên kia điện thoại nghe được những giọng điệu này. Lý Tế Minh cũng phải cau mày một chút, dù hắn đang nghe điện thoại của Hoàng Lâm Nhu chỉ có một mình tại một nơi không có người bên cạnh. Nhưng hành động của ông ta cho thấy ông ta cần phải bí mật chuyện này bằng cách ông để điện thoại ra xa khỏi tai mình, nhìn xung quanh để chắc rằng trong phạm vi có thể nghe được âm thanh từ điện thoại phát ra không ai đứng gần mình. Việc này chắc chắn là phải làm, hiện tại nội bộ bên đó bố cũng đã sắp xếp không ít người từ bên trong nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng sao con lại biết Mai Diệt Sinh hắn đối phó với thằng nhóc nhà mình? Mấy ngày qua bố đã theo dõi hắn cũng không có điểm gì nổi bật. Cũng chưa có đem tin tức của hắn đi đâu. Bố đừng nói không biết, hắn có thể sắp xếp từ trước. Tô gia ở Thẩm Quyến có liên hệ gì với đội 2 sao? Nếu như họ liên hệ, bố biết được rằng người của đội 2 vừa để Tô gia rời khỏi Thẩm Quyến. Nếu không phải vì việc muốn ám sát Thiếu Kiệt, họ bày ra cái cục lớn như vậy để làm gì? Hơn nữa chính những thành viên dự bị của Huyết Long đã nói rõ việc này chắc chắn chỉ có do Ngũ Hổ tướng bên dưới Mai Diệt Sinh làm, bố đừng ở đó mà nói mình không biết. Mấy ngày qua Ngũ Hổ của Mai Diệt Sinh đâu, bố trả lời đi. Hoàng Lâm Nhu dựa đúng theo những gì tình báo của Thiếu Kiệt. Đưa ra lập luận duy nhất cho mình, bắt buộc Lý Tế Minh phải đáp lại lời của cô bằng một cách truy vấn. Sắc mặt của Lý Tế Minh khi bị Hoàng Lâm Nhu chất vấn những việc của 5 người đắc lực của Mai Diệt Sinh cũng căng thẳng không kém. Nhưng người này có quyền tự do đi lại, nếu muốn kiểm soát khá khó vì họ là những thành viên nắm giữ Huyết Long đội 2. Họ luôn luôn chuyển để tiến hành củng cố hàng ngũ đội viên cho chính những đội nhóm của mình. Đúng là đám người Ngũ Hổ tướng kia khó kiểm soát, nhưng việc Mai Diệt Sinh lại đem cả Tô gia ở Thẩm Quyến về thì có phần vượt quá khả năng thăm dò của bố. Trước nay Tô gia đúng là có được đề cập đến, nhưng nó không được bố xem trọng. Bởi bản chất một nhóm người có gốc rễ ở Thẩm Quyến vì một chút lợi ích mà xoay đầu thì sau này họ cũng vì lợi ích bán đứng Huyết Long. Nên bố cũng không mấy muốn hợp tác với gia tộc này. Xem ra Mai Diệt Sinh muốn gom hết tất cả thế lực về một mối để làm điều gì đó mà chúng ta chưa biết được. Lý Tế Minh bây giờ đáp lại lời của Hoàng Lâm Nhu khi mà ông cho rằng Tô gia không đáng để ý tới. Nhưng đối phương lại kiếm cách lôi kéo đến hiện tại còn đưa cả Tô gia rời khỏi Thẩm Quyến. Đối với nhận thức của mình đây là một bước đi sai lầm của Mai Diệt Sinh. Cũng để cho chính con gái mình an tâm mọi việc, Lý Tế Minh dường như đã có được sắp xếp nào đó cho chính bố cục cần thiết của mình. Bố đã nói vậy thì việc này nhanh giải quyết đi, càng sớm càng tốt, lần này thằng nhóc nó thoát được, nhưng nếu còn kéo dài có lần hai lần ba chưa biết chừng đến một lúc nào đó sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Tính ra mọi thứ đã xong hết rồi, về phần mấy thứ cần thiết chỉ còn lại lòng người ở Huyết Long xem bố có thể làm việc này như thế nào thôi. Trước đây con đã nói rồi, chỉ tại bố cứ cho rằng không đến nỗi nào mới xảy ra chuyện, giờ thì bố đợi hắn đủ thực lực rồi mới thanh lý nội bộ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hoàng Lâm Nhu nói chuyện bằng giọng điệu trách móc đối với bố mình. Lý Tế Minh chỉ cười cười bên phía điện thoại bên kia xem như không có việc gì xảy ra. Con cũng hiểu lúc đó thời điểm như thế nào, ngoài mặt huyết long bị giáp công bởi các thế lực quốc gia. Bên trong nếu xảy ra chuyện nữa sẽ không thể nào tồn tại huyết long đến ngày nay. Hơn nữa khi đó Mai Diệt Sinh lập công không ít, nếu lúc đó thanh trừ hắn sẽ dẫn đến lòng người dao động. Còn bây giờ thì khác, huyết long đội 2 vì luôn cố gắng phát triển thành viên mình nên đắc tội không ít đội khác, đây cũng là việc mà bố tin chắc họ sẽ thất bại. Lý Tế Minh để cho Hoàng Lâm Nhu yên tâm bằng cách để cho bà biết được một chút tình huống cụ thể của mình, đang có thể khống chế từ trong nội bộ của huyết long. Con hỏi thử việc này bố phải cho con biết rõ, hiện tại trong huyết long hầu hết đoàn đội bố kiểm soát được bao nhiêu đội ngũ thật sự đấy. Nói về tổng chỉ huy có thể con tin tưởng, nhưng để từng đội nhóm đều nghe theo lời bố không dựa theo mấy tên đầu lĩnh, con thấy không có khả năng được nhiều như vậy đi. Đã có nhóm người của Lý Tế Minh, Hoàng Lâm Nhu cũng có chút suy nghĩ về vấn đề của huyết long khi mà từng đội nhóm hoạt động theo cách độc lập không cần quá nhiều sự kiểm soát. Việc này con có thể an tâm ở đây bố năm giữ bốn đội ngũ hoàn toàn có thể sử dụng được. Một đội của Mai Diệt Sinh chuẩn bị vào con số của bố, còn hai đội 9 và đội 6 của con thì nên lo cho đàn hoàng đi. Việc còn lại chỉ cần không có biến động lớn thì Mai Diệt Sinh sẽ không làm được gì đâu, điều này bố đảm bảo. Hoàng Lâm Nhu bây giờ thở dài một hơi suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng nói vào bên trong cái điện thoại của mình. Việc này con sẽ lưu ý, còn nữa đội 6 và đội 9 của con chắc chắn không vấn đề gì, khi nào bố cần hỗ trợ hai đội bên con sẽ điều động qua giúp. Nên nhớ thằng nhóc Thiếu Kiệt vẫn là cháu của bố, không muốn sau này ông cháu gặp nhau khó nói chuyện thì bố lo mà xử lý cho ổn vấn đề của mình đi. Lý Tế Minh bên kia cũng chỉ gật đầu, dù Hoàng Lâm Nhu lúc này không hề thấy được hành động của ông ra sao. Được, xem ra lần này con nhất quyết bắt bố phải giải quyết mọi thứ càng sớm càng tốt rồi. Chuyện của thằng nhóc bố sẽ tiến hành giải quyết ngay sau cuộc nói chuyện này. Còn những vấn đề liên quan khác thì sau này sẽ phải cấu hình lại. Khi mà, đội 2, 3 và 4 của Mai Diệt Sinh không còn đầu lĩnh, lúc đó con cho người tiếp quản đi là được. Hoàng Lâm Nhu không đáp lại lời của bố mình, thay vào đó cô cúp máy. Âm thanh của việc ngắt kết nối vang bên tai của Lý Tế Minh. Khuôn mặt không còn vẻ tươi cười, xem như không có chuyện gì khi nói chuyện với con gái mình nữa. Ông bước vào bên trong nhà, đi đến bên cạnh cái bàn làm việc của chính mình. Nhấc lên cái điện thoại được đặt trên bàn, nhấn vào đó một vài số nội bộ. Bên kia đường dây nội bộ được nối thông với một người, nhấc máy lên đáp lại. Tôi có mặt thứ chỉ huy, dường như dãy số này chỉ dành cho việc Lý Tế Minh gọi điện cho đối phương nên hắn không ngần ngại đáp lại phía bên kia đường dây điện thoại một cách chắc chắn. Bắt đầu kế hoạch thả mèo bắt chuột, mấy con chuột kia vừa ra tay muốn triệt hạ, đối tượng chính của chúng ta, anh biết nên làm thế nào rồi đấy. Vâng, kế hoạch sẽ được thực thi trong vòng 15 ngày, đối phương sẽ bị tiêu diệt theo sắp xếp cần thiết. Phương thuốc sử dụng đã được chuẩn bị sẵn, lúc nào cũng có thể ra tay. Nội trong 15 ngày sẽ không nền y học nào cứu được đối phương. Người bên kia điện thoại trả lời cho Lý Tế Minh biết được thời gian khi nào nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Nghe được báo cáo thời gian, Lý Tế Minh liền bổ sung thêm. Cách ly ngũ hổ của con chuột đó, không cho mấy người đó có thể xuất cảnh hay di chuyển nơi nào hết. Đám chuột con kia còn đang ở nước ngoài muốn đem tô ra về nên cứ để bọn đó thanh lý sau. Vâng, nội bộ các đội nhóm ở đây trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ thâu tóm toàn bộ, chỉ huy yên tâm. Chỉ cần diệt trừ hết đám người đó sẽ không mất nhiều thời gian. Cách chương.